Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Tần Phong vs Trần Minh. Chương 145, Tần Phong vs Trần Minh đó là một đôi thú loại chi sao? Hiện ra màu xám đen bộ lông, mỗi một cây đều sắc bén trắng kiện, hai chân càng là biến dạng, giày thể thao đều theo xé rách. Trần Minh cả người thân cao cũng ở tăng vọt, bắp thịt biến đến càng thêm phát đạt, thân cao đủ đến 2 thước 2 mới đình chỉ. Hôm nay hắn đã không phải là nhân loại hình dạng, liền như một cái lang nhân. Không chỉ như thế, hắn khí tức càng trở nên khủng bố, có ép đoạn thú vương cấp bậc. Này cấp bậc uy áp đối với gờ đoạn năng lực giả mà nói, nhường người thở dốc bất quá khí đến. Là cô chấm ngoặc kép bị Trần Minh dẫm ở dưới bàn chân, Lâm Khải cũng không chịu nổi to lớn như vậy áp lực, rốt cục nuốt xuống cuối cùng một hơi, đầu phiến diện triệt để tử vong. Tựa hồ tùy hắn chết, danh bài cũng cảm giác được trong đó biến hóa, nhất thời một đạo không gian thông đạo xuất hiện, đem Lâm Khải truyền tống đi ra ngoài. Những bạn học khác xem đến nơi đây đều trợn to hai mắt, sau đó kinh khủng ở trong đám người lan tràn. Cũng không biết là ai bắt đầu trước, bọn họ lui về phía sau, một bước, hai bước, sau đó quay đầu bỏ chạy, nhấc chân chạy như điên. Hiện tại, ở đây chỉ còn lại có 5 người. Chu Hạo tuy rằng một mực không thích Trần Minh, thế nhưng thật thật không ngờ sẽ biến thành hiện tại cục diện. Thậm chí Trần Minh biến hóa cũng để cho hắn thấy khiếp sợ. Người điên, người thật điên. Chu Hạo không dám tin tưởng nói rằng, ha ha ha ha. Trần Minh thấp cười lên, có lẽ là bởi vì biến đổi hình dạng, Trần Minh thanh âm cũng cải biến, biến đến càng thêm khàn khàn, thậm chí hoàn toàn xa lạ. Ta điên, không, ta chỉ là có càng mạnh lực lượng, các ngươi không hiểu mà thôi. Trần Minh cười nhạt, Tần Phong, người chém đứt ta chân, còn nhường ta dòng binh tiểu đội toàn quân bị diệt. Cũng may, ta lúc đó có một cái chắp đầu người thông tin. Hôm nay, có đúng hay không cho ngươi thất kinh đâu. Tần Phong thần sắc bất biến, nhưng trong lòng thì khẽ động. Sở dĩ ngươi nhường hắn làm cho ngươi thực nghiệm. Trần Minh, ta nên nói ngươi thông minh, hay là nên nói ngươi ngốc đâu? Ngươi trước đây hãm hại mọi người chúng ta, không phải là vì bắt một cái vật thí nghiệm sao? Hôm nay ngươi lại bản thân nhảy vào hố lửa. Ta làm sao có thể giống như các ngươi? Các ngươi là bị tước đoạt, ta là bị cường hóa người. Trần Minh cười ha ha, ngươi là ở tự tiệt tử lộ. Tần Phong lạnh giọng nói, không cần lại nói, nói nhiều như vậy, bất quá là đang trì hoãn ngươi tử vong thời gian mà thôi. Tần Phong, ngươi chém đứt ta chân, ta lại dung hợp ép đoạn lang vương gen, trở thành tốc độ nhanh hơn tồn tại. Ngươi chịu chết đi. Trần Minh nói, đã phát giết qua, hắn khuôn mặt thậm chí đều xuất hiện vặn vẹo, cằm đột xuất, biến thành lang hình thái. Trong miệng không ngừng phân bố xuất khẩu nước, hai mắt theo huyết hồng, một chút biến thành đen kịt. Này là mất lý trí dấu hiệu, không phải Trần Minh không muốn nhiều lời, mà là hắn tư duy đã càng ngày càng thong thả, không có biện pháp cùng Tần Phong cãi lại. Huống chi, giết Tần Phong mới là tốt nhất lựa chọn. Này vốn là hắn tìm cách. Oanh, một cước đạp trên mặt đất, bào ra một cái hố to. Trần Minh dường như đạn pháo như nhau, xông Tần Phong xông qua, móng vuốt sói hình thành lưỡi dao. Tần Phong bỗng nhiên rút ra thanh vương đao. Đang đang đang, thanh vương đao cùng Trần Minh biến hóa móng vuốt sói va chạm. Hai người điên cuồng va chạm, giao phong nhường người hoa cả mắt. Thậm chí thấy không rõ cụ thể động tác. Vây xem Chu Hạo ba người, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh ở va chạm. Quá nhanh, mắt thường hoàn toàn không cách nào bắt. Chỉ là hai người lại một lần nữa tách ra. Lần này, Trần Minh lại không có tiến công. Trần Minh giơ lên bản thân móng vuốt sói. Móng vuốt trên có loang lổ vết máu. Không chỉ như thế, một cái móng tay dĩ nhiên theo móng vuốt trên bóc ra. Trần Minh trong mắt mang bất khả tư nghị. Này là Trần Minh vũ khí. Trần Minh tự nhiên biết, Này móng tay có bao nhiêu sắc bén, cỡ nào cường, nhưng là bây giờ, lại đều bị chém đứt. Sắc bén dường như thanh vương đao, coi như là thú vương móng tay, cũng có thể chém đứt. Huống chi, Trần Minh nói hắn dung hợp thú vương gen, đến cùng không phải chân chánh thú vương. Ép đoạn vương giả sinh vật xác thực lợi hại, hắc bào huyết tinh giả, vương giả kỵ sĩ, cương tí phồn thực nhện vương, cái nào cũng không thể khinh thường. Chính là hôm nay Tần Phong, cũng không phải lúc đó Tần Phong. Hiện tại Tần Phong, thân thể, ý thức lực tới tấp đến F6 đoạn, ngang nhau thú vương cấp bậc, nội lực hùng hậu, là F đoạn đỉnh phong gấp 4. Thậm chí không thể so thông thường e đoạn năng lực giả yếu. Trần Minh đắc ý, hắn kiêu ngạo, giờ khắc này đều trở thành chê cười. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong thanh vương đao trên, nhất thời phun ra nuốt vào ra to lớn hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ Trần Minh, chém, Tần Phong ngang một đao, chém ở Trần Minh trên vai. Phốc, một đao chém xuống, Trần Minh một cánh tay trong nháy mắt bóc ra. Miệng vết thương không có toát ra máu tươi. Tất cả đều bị nướng chín thông thường. Ngao. Trần Minh phát sinh một tiếng phi nhân kêu thảm thiết. Lại chém. Tần Phong lần nữa huy động một đao. Chém giết Trần Minh cái tay còn lại cánh tay. Trần Minh màu đen con ngươi từ từ biến trở về máu tanh thần sắc. Bên trong xuất hiện một tia khủng bố cùng không dám tin tưởng. Trần Minh không phải là không muốn tránh né. Mà là bởi vì Tần Phong tốc độ quá nhanh. Chạy. Trần Minh trong đầu xuất hiện cái ý niệm này. Đáng tiếc hắn căn bản chưa kịp. Ba chém. Tần Phong thanh vương đao lần nữa huy động. Lúc này đây, giống như muốn đem Trần Minh chặn eo chặt đứt. Trần Minh kêu thảm một tiếng. Hai chân rời đi Trần Minh thân thể. Một đao này không có chém lưng, cũng là chém ở đối phương trên đùi. Trần Minh lại cũng không có biện pháp đứng thẳng, té xuống đất, giờ khắc này, tứ chi bị chém đứt, Trần Minh giống như cùng một người côn như nhau, nhúc nhích thân thể, đã không có bất cứ uy hiếp gì, máu tươi rốt cục phá tan nướng hồ huyết nhục, thuận tứ chi chảy xuôi, dãy ruộng Trần Minh động tác chậm rãi tiểu, trên mặt màu xám bộ lông tới tấp lùi về, lộ ra nguyên bản khuôn mặt, màu đen triệt để thối lui, đỏ như máu con người cũng từ từ biến thành màu trắng. Trần Minh suy yếu không gì sánh được, chỉ kéo dài hơi tàn. Một đôi màu đen dày xuất hiện tại Trần Minh trong tầm mắt. Tần Phong ngồi xổm xuống. Tần Phong, Trần Minh nghiến răng nghiến lợi hô đối phương tên. Trần Minh, ta kỳ thực còn có một cái nghi vấn. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, ngươi vì sao hận ta như vậy đâu? Vì sao? Lẽ nào ngươi không cảm giác mình đáng trách sao? Rõ ràng đều là xuất thân cô nhi viện. Ngươi tổng là vận khí tốt một ít. Tất cả mọi người thích tìm ngươi. Vì sinh hoạt khá một chút, ta không thể không cùng ngươi làm bằng hữu. Bằng không cũng sẽ bị những người khác đánh cướp, vơ vét tài sản. Khi dễ, từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn xếp hạng phía trước ta. Siêu việt ngươi, thành ta tâm ma. Tần Phong trong đầu hồi tưởng lại Trần Minh 5 tuổi thời gian. Phụ mẫu đột nhiên qua đời tiến vào cô nhi viện, quái gở đến không cùng bất kỳ kẻ nào nói, ghét bỏ những hài tử khác bẩn. Sau khi lớn lên, Trần Minh mỗi tháng đều có thể có phụ kim, bị tên côn đồ đánh cướp, khóc không được, là Tần Phong liều mạng cùng đối phương đánh một trận, phải về tiền. Lần thứ hai gặp mặt lại lúc, những tên côn đồ kia cũng tránh đường đi, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,